Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 392, Tâm Phúc Đại Nhân. Lockhart đích thật là giảm trí, toàn thân mặc lên cổng không gian phòng ngự để Louis không có chỗ xuống tay, thật sự là một cái lại. Nát bất quá chú ý, dù cho có thể làm cho Louis công kích thân thể phạm vi nhỏ không tưởng nổi. Toàn bộ đều tại không gian cửa bao bọc bên trong. Một khi phát động công kích như vậy, Louis công kích thân thể bộ phận liền sẽ trong nháy mắt cắt thành bánh tráng. Nhưng là trên thực tế Louis căn bản không cần đến tự tay công kích. Vô luận lại thế nào nhỏ hẹp công kích không gian, nếu như là lợi dụng trùng kích lời nói, như vậy cũng biết cho Lockhart bất kỳ đào thoát chỗ trống. Áng sáng trắng, ánh sáng màu trắng bao phủ Lockhart, thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn chân trời. Vô luận là tố chất thân thể vẫn là bá khí tu vi đều xa yếu hơn Louis cái này nam nhân. Chúng vào dạng này một kích cũng chỉ có thể còn lại kêu rên lực lượng. Louis gia hỏa này, đã mạnh tới mức này sao? Trên đài hội nghị, râu dài Gorose hớn hở ra mặt. Ha ha ha, thoạt nhìn là lo lắng vô ích. Lockhart gia hỏa này quả nhiên lợi hại, chỉ là năng lực sao? Ngoại trừ năng lực, bá khí, thể thuật, thể phách, ý chí, chiến thuật, Louis gia hỏa này toàn bộ phương diện nghiền ép. Thắng lợi là chuyện đương nhiên a. Cầm kiếm Gorose lắc đầu khẽ cười nói, xem ra trước đó là chúng ta đánh giá thấp hắn. Coi là bị Zero nhẹ nhõm đánh bại đã nói lên thực lực của hắn cũng bất quá như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác a. Zero tên hỗn đản kia năng lực xuất kỳ bất ý lời nói. Trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể chống cự. Vô luận như thế nào, lần này là chúng ta thắng. Đầu chọc Gorose cười nói, sự thật vẫn là chứng minh. Liền nhìn người ánh mắt mà nói. Chúng ta so với cái kia lũ ngu xuẩn vẫn là phải cao hơn rất nhiều. So với các Gorose bình tĩnh, mừng rỡ, thiên long nhân phía bên kia, cảm xúc coi như không thế nào tỉnh táo. Chuyện gì xảy ra? Lockhart người hỗn đản này, không phải nói tất thắng sao? Thế mà bị người khác đánh thành dạng này, liền loại trình độ này cũng dám nói có thể bảo hộ chúng ta sao? Ha ha! Ta đã sớm nói, Louis tên kia thực lực không thể khinh thường. Chỉ là các ngươi vì cái gì chính là không tin. Sen Don Quixote Miosgard có chút dương dương đắc ý bộ dáng. Từ khi một lần kia Louis từ bạo loạn phân tử trong tay cứu vớt hắn, hắn vẫn đối với cái này nam nhân tương đương xem trọng, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nam nhân. Vì cái gì? Vì cái gì ta muốn hủy bỏ đánh cược? Chư vị, trước đó lời nói làm ta chưa nói qua. Đánh cược tiếp tục có được hay không? Bắt đầu phiên giao dịch lại, bởi vì tất cả mọi người ép Lockhart. Sen Gian Mark đồng dạng phi thường phiền não. Người đi chết đi, hỗn đàn, đem người làm đồ đần sao? Bất quá Lockhart gia hỏa này thật đúng là phế vật a. Không phải liền sờ đều không có sờ đến đối thủ một lần sao? Thực lực sai biệt cũng quá lớn đi. Phía dưới giác đấu trường bên trên, Louis nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Áng sáng trắng đã tán đi. Lockhart tiên sinh thân thể lung la lung lay về sau rút lui. Bước chân lảo đảo, tóc tai bù xù, toàn thân đều có vết máu thẩm thấu. Nơi đó còn có trước đó bộ kia khôn khéo cơ trí tinh anh bộ dáng. Không có khả năng, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Máu trên mặt dấu vết tăng thêm biểu tình dữ tợn. Thời khắc này cái này nam nhân tựa như là ác ma đồng dạng muốn nhắm người mà phế. Không thể nào, chỉ bằng ngươi, khác vùng vẫy. Lockhart đội trưởng, chiến đấu đã kết thúc. Louis thuận miệng nói. Nghe các Gorose đại nhân nói ngươi là áp đảo trên Zero nam nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi biết có bao nhiêu lợi hại. Dù sao Zero tên kia thế nhưng là cho ta nhân sinh bên trong nhất, không thể lãng quên thảm bại. Liền phản kháng đều không có làm được liền bị tên hỗn đản kia đánh bại dễ dàng. Lần này bãi ta nhất định sẽ tìm trở về. Nhưng là, hiện tại xem ra ta thật sự là đánh giá cao ngươi. Louis cười cười, Lockhart rất mạnh, thật sự là biến thái đẳng cấp mạnh. Mảnh này trên đại dương bao la có thể từ trên tay hắn chạy trốn người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có thể cùng hắn đối kháng có lẽ chỉ có miễn dịch cổng không gian cắt chém hệ lô gia năng lực giả. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn gặp chính mình, ngươi cái tên này. Lockhart thở hồng hộc, ánh mắt sung huyết một mảnh tơ máu, thân thể đang không ngừng run rẩy. Hắn đương nhiên rất rõ ràng. Hiện tại chính mình gặp dạng gì sự tình, các thiên long nhân đại nhân đối với hắn rất thất vọng. Hắn đã đứng ở Gorose mặt đối lập, nếu như các thiên long nhân cũng không ủng hộ hắn lời nói. Còn không nhận thua sao? Vậy cũng chớ để ý đến. Louis đương nhiên cũng hy vọng Lockhart không muốn cứ như vậy nhận thua. Mầm thịt cũng còn không có trồng xuống đâu, liền đến nơi này đi. Nhưng là cũng chính là lúc này, trên đài hội nghị, cầm kiếm Gorose lớn tiếng nói, thắng bại đã phân, bên thắng là Louis. Louis có chút khó chịu chép miệng một cái, đây thật là chuyên môn đến cùng hắn đối nghịch sao? Không, may mắn, Lockhart tiên sinh cũng còn không có cứ như vậy đình chỉ chiến đấu ý tứ. Hắn quay đầu hướng phía trên đài hội nghị các Gorose tức giận nói. Còn chưa kết thúc, ta sẽ chiến thắng ngươi ra hỏa này. Thôi đi, Lockhart, đừng nói một ít chính mình cũng không tin. Cầm kiếm Gorose giật giật khóe miệng. Thắng bại đến cùng như thế nào tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Của ngươi bại trận đã là cố định sự thật. Cứ như vậy đi, không, không. Lockhart lửa giận phảng phất muốn nhóm lửa cả tòa giác đấu trường. Hắn tại nóng nảy, nhưng là thân thể hư nhược cũng rốt cuộc không kiên trì nổi. Đặt mông ngồi trên mặt đất, bên trong miệng có máu tươi tràn ra. Không, a, thật sự là khó coi a. Louis lôi kéo khóe miệng cười cười. Vậy liền hôm nay chỉ tới đây thôi. Nhớ rõ ràng, mạnh nhất hộ thuẫn các hạ. CP không bên trong, mạnh nhất đến cùng là ai? Cũng không nên quên, Louis, Lockhart hàm răng gắt gao cắn lấy cùng một chỗ. Tựa hồ muốn đem một ngụm nhiễm lên vết máu hàm răng vỡ nát đồng dạng. Đúng rồi, cũng đừng quên, ngoại cần bộ từ đó về sau do ta làm chủ. Ngươi liền thanh thản ổn định phụ trách bảo vệ tốt các thiên long nhân là được. À... bất quá cái này không phải vừa lúc là ngươi ưa thích sao? Ngươi hỗn đản này, Lockhart thở hồng hộc, chiến đấu bởi vậy kết thúc. Vô luận Lockhart như thế nào không cam tâm, hắn chung quy là đã mất đi tiếp tục chiến đấu lực lượng. Thực lực chênh lệch đã tương đương rõ ràng, đối thủ thậm chí không có thương tổn đến một cọng lông tóc. Làm tốt lắm, Louis, quyền lực trong lúc đó. Giác đấu kết thúc về sau Louis liền bị các Gorose gọi tới nơi này. Chờ đợi hắn là các Gorose khen ngợi. Ha ha ha, cái kia phách lối gia hỏa đã sớm muốn dạy dỗ hắn một lần. Không có cái gì, đây là ta phải làm. Louis chỉ là phong khinh vân đạm tiếp nhận tán dương. Nhân vật định vị đã rất rõ ràng. Tại Zero đã không có ở đây hiện tại. Lockhart tên kia ôm các thiên long nhân đùi, các Gorose đại nhân rất bị động. May mắn Lockhart bị đánh bại, hắn triệt để chỉnh hợp CP không mưu đồ triệt để thất bại. Các Gorose thật cao hứng, cho nên hiện tại Louis không thể nghi ngờ chính là tâm phúc của bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.